Lão đại là chồng tôi. Chương 12:12, bạn gái lão đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Cấm Tận Bang, hai hàng người mặc đồ đen đứng nghiêm chỉnh, nhìn sơ qua cũng đủ biết họ đã được huấn luyện kỹ càng như nào. Rõ ràng dù có cận kề cái chết họ cũng chưa run sợ như khi đối diện với Đét. Họ gặp người cúi đầu kính cẩn chào hỏi, nhưng không riêng Thiếu Tùng mà ngay cả những người đi theo anh đều đi thẳng vào trong không thèm liếc nhìn một cái. Vừa đẩy cửa vào đã bắt gặp một người đàn ông không quá lớn tuổi, chắc cũng chỉ bằng hoặc lớn hơn anh 1-2 tuổi thôi. Đang ngồi nhắm mắt hút phì phèo điếu xì gà thì thanh âm trầm trầm nhưng đầy uy lực vang lên. Mời tôi đến đây là để bàn chuyện làm ăn gì? Hắn từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy người đến, hắn cười một cách hào sảng đứng dậy đưa tay làm hành động mời. Sau khi thấy anh ổn định vị trí, hắn mới nói. Lão đại đi đường xa như vậy chắc là mệt lắm. Tụi bây gọi vài cô tới cho lão đại đi. Bạch Tôn Diễn khó chịu thay anh mà lên tiếng. Lão đại nhà tôi không cần hạng gái đó. Không cần gọi đến nộp mạng đâu. Thế Hải giả vờ bất ngờ díu dít nhận lỗi. Ồ thế à, tôi thực sự không biết, ngài đừng chấp nhất nhé. Anh không trả lời mà nói dứt khoát. Đừng vòng vo, vào vấn đề. Hắn cũng không lòng vòng nữa mà đi vào chuyện cần nói. Thực ra tôi thấy lô vũ khí của ngài thực sự rất tốt nên muốn hợp tác lâu dài. Nhưng lần trước liên hệ người của ngài không đồng ý nên lần này mời ngài đến để thương thảo, vì đợt vũ khí này rất quan trọng với chúng tôi. Anh nhếch môi cười khinh bỉ nói rõ nguyên nhân vì sao người của anh không chấp nhận hợp tác với hắn. Đã gọi là kinh doanh của giới ngầm thì thuận mua vừa bán. Nếu người của tôi không chấp nhận giao dịch với ngài tức là chưa đủ. Hơn nữa ngài cần số lượng lớn một cách đều đặn như vậy là đổ làm gì? Hắn dập đầu thuốc tắt rồi mới trả lời anh. Thật không giấu, tôi và bang khác có đôi chút xích mích, thật không thể nói chuyện nên đành chiến đấu thôi. Lực lượng bên đó không nhỏ nên tôi cần phải có vũ khí cấp cao mới mong chiến thắng. Được. Vậy thì mỗi tháng tôi sẽ gửi số lượng sản phẩm đều đặn nhưng giá trị phải tăng thêm 5. Mỗi tháng, hắn hơi cau mày, con số này với hắn là không nhỏ nên mỗi lần đều phải tăng 5. Há chẳng phải làm khó hắn sao? Mỗi lần giao dịch đều tăng 5. Như vậy có vẻ không thỏa đáng lắm. Chúng ta làm việc lâu dài mà với con số đó thì hơi chát. Lúc này Thiếu Tùng định nói gì đấy liền có một giọng nữ nhưng đầy mạnh mẽ và dứt khoát vang lên. Theo tôi với con số đó chẳng những không chát mà còn vừa phải nữa kìa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái đang bước vào. Bao ánh mắt say mê chăm chú nhìn cô không rời. Một mỹ nữ với vẻ ngoài mặn mà. Sắc sảo thêm một chút gì đó quyến rũ và sexy. Diện trên người một chiếc đầm dây body lụa bóng màu đen. Với cổ áo trễ và đường xẻ tà cao làm lộ ra đôi chân thon dài và chiếc cổ thiên nga kiêu hãnh. Điểm đặc biệt của chiếc đầm là phần khoét eo làm tôn lên vòng eo con kiến của cô nàng xinh đẹp. Chân đi đôi giày cao gót màu đen basic cứ tưởng sẽ rất bình thường nhưng lại vô cùng hoàn hảo dưới chân cô. Một mái tóc bồng bềnh uốn xoăn layer nhẹ nhàng làm cô càng thêm tà mị. Ngay cả Thiếu Tùng cũng mê đắm nhan sắc này, nhìn đến lúc cô đến gần mới định thần lại. Anh cầm tay cô nhìn đầy chiều mến hỏi như thể yêu lâu năm vậy. Sao lại đến muộn thế hửm? Có biết anh lo không? Thực sự để làm nhiệm vụ lúc ở huyết tử bang cô cũng đã hóa thân thành nhiều dạng người như chảnh chọe, kiêu kỳ, dịu dàng, đanh đá, mạnh mẽ, yếu đuối. Nhưng chỉ có loại con gái như này là chưa bao giờ. Tại em phải đi chuẩn bị một số chuyện mà. Nội tâm cô gào thét. Ghê quá đi mất. Sao cô có thể nói ra với cái giọng điệu làm nũng thế này chứ? Lúc này Thế Hải mới lên tiếng vờ bối rối hỏi. Đây là Bạch Tôn Diễn mới giới thiệu trước rồi Sa Nhi mới giải thích thêm sau. Là bạn gái bí ẩn bấy lâu nay của lão đại. Người đời hay gọi là Blood. Cách chương.